Nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 596, xe nổ người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe cổ thực sự đã lái qua khúc cua tử thần thứ bảy. Nó đuổi kịp rồi. Đồng tử của Nhâm Vũ hoàn giãn ra. Ngay lập tức, cái gì? Điều này là không thể. Nhâm Vũ hoàn liếc nhìn trong gương chiếu hậu, thấy xe địa hình kiêu long giống như một con thú mạnh mẽ, càng ngày càng gần anh ta. Nhâm Vũ Hoàn đạp ga và tiếp tục tăng tốc. Tuy nhiên, xe địa hình kiêu long đang chạy ngày càng nhanh hơn. Vù, chiếc xe địa hình kiêu long với luồng gió cực mạnh đã lao qua chiếc Lamborghini màu đen. Nhìn thấy chiếc xe địa hình kiêu long không ngừng vượt qua mình, Nhâm Vũ Hoàn hét lên, tao sẽ không thua. Tao sẽ không thua. Nhâm Vũ Hoàn tức giận đạp ga lao thẳng vào đuôi xe địa hình. Chính vì vụ va chạm này mà một chiếc đinh ghim kẹt trong lốp xe địa hình bị bung ra. Chiếc đinh vừa tiếp đất, lốp Lamborghini màu đen nhanh chóng nghiến lên. Bùm, chiếc lốp lập tức nổ tung. Trên màn hình lớn, hàng trăm người xem gần như đứng lên cùng một lúc. Họ nhìn thẳng vào màn hình lớn, nhìn thấy chiếc xe Lamborghini màu đen đột nhiên mất lái, trực tiếp đâm vào lan can bên cạnh. Với tia lửa trên đường đi, lao xuống vách đá. Sáng sớm hôm sau, biệt thự nhà họ Viên, phòng khách, cậu nói cái gì? Viên Lịch Hành đột nhiên đứng lên, không thể tin được, khuôn mặt đầy kinh ngạc, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy. Nhâm Vũ Hoàn là vua đua xe núi, thu đao cơ mà, thực lực của hắn rõ như ban ngày. Thế cơ mà, hắn tự mình dẫn theo hai thuộc hạ, bọn họ cũng đấu không lại Lý Phong sao? Thư ký đứng bên cạnh Viên Lịch Hành cúi đầu, tổng giám đốc, tôi vừa nhận được tin Nhâm Vũ Hoàn đã chết. Sau khi chiếc xe rơi khỏi vách đá, đã xảy ra một vụ nổ. Anh ta và phụ tá ngồi ở ghế phụ phía trước đã chết tại chỗ. Viên Lịch Hành bình tĩnh lại và từ từ ngồi xuống ghế sofa. Ngay sau đó, đôi mắt của Viên Lịch Hành dần dần nheo lại. Anh ta mỉm cười, mặc dù kết quả nằm ngoài dự đoán của anh ta, nhưng Viên Lịch Hành đã nghĩ ra một chiến lược khác. Anh ta nhìn thư ký và hỏi, phản ứng của gia tộc họ Nhâm thế nào? Ông lão nhà họ Nhâm đã sai người đến bệnh viện đưa thi thể về nhà và đặt trong từ đường rồi à? Vừa mới nhận được tin tức, mọi người trong gia tộc họ Nhâm đã bắt đầu điều động thành viên. Lão gia nhà họ Nhâm đã lên tiếng, ông ta muốn Lý Phong và Hứa Hảo nhiên nợ máu phải trả bằng máu. Khi nghe thấy điều này, Viên Lịch Hành đột nhiên phá lên cười, ha ha ha ha, được lắm, chính là nó, lão gia nhà họ Nhâm là người có uy lớn nhất ở thế giới nổi, tập đoàn Lăng Tiêu chống lại gia tộc họ Nhâm, chả khác gì lấy tứng chọi với đá cả. Chờ nhà họ Âm dọn dẹp được hòm hòm tập đoàn Lăng Tiêu rồi, chúng ta sẽ nuốt chửng toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu. Vâng, cùng lúc này, tại biệt thự nhà họ Nhâm, Nhâm Thường Uy, tộc trưởng của tộc Nhâm Thị, đã 80 tuổi, có khuôn mặt gớm ghiếc, trợn mắt nhìn trừng trừng. Chúng mày là lũ rác rưởi, bình thường diêu võ dương oai, nhận mình tài giỏi lắm, thế mà bây giờ lũ chúng mày còn chả bắt được hai đứa đó về đây. Có ai có thể nói cho tao biết, tao nuôi chúng mày có tác dụng gì không? Nhâm Thường Uy tức giận cả khuôn mặt đỏ bừng. Sau lưng lão là một quan tài bằng gỗ màu đỏ, bên trong quan tài là thi thể Nhâm Vũ Hoàn đã lạnh ngắt. Một đám người đang quỳ gối trước Nhâm Thường Uy. Nhóm người này ăn mặc giống nhau, huyệt thái dương của ai nấy đều cao, nhìn trông rất cường tráng, nhưng lúc này trên người ai nấy đều có vết thương, có thể nói mặt ai cũng không lành lặn. mũi và mặt bị đánh sưng tấy, hoặc có vài vết dao trên mặt. Tất cả đều cúi đầu, không dám thở. Mạnh, tên cầm đầu, là một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này đang ôm ngực, khóe miệng rỉ máu. 6 chiếc xương sườn của ông ta đã bị gãy. Nếu ông ta là một người bình thường thì ông ta đã nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện từ lâu rồi. Tuy nhiên, ông ta đã gắng gượng quỳ gối trước mặt Nhâm Thường Huy. Lão thái gia, thuộc hạ làm không tốt, nhưng phải nói rằng những người đến từ Ninh Châu này thực sự quá lợi hại, đặc biệt là người đàn ông tên Lý Phong. Khi đối mặt với hắn, thuộc hạ thậm chí còn không thể di chuyển. Quá mạnh, người đó ít nhất cũng là cao thủ ở cấp đại tông sư đỉnh cấp. Nhâm Thường Uy nắm lấy chiếc nặng trong tay và đánh mạnh vào mặt người đàn ông trung niên. Phế vật, một lũ rác rưởi. Lúc này, con trai lớn của Nhâm Thường Uy, bố của Nhâm Vũ Hoàn, Nhâm Khang Ninh, bước ra từ một bên với vẻ mặt ảm đạm. Ông ta đứng trước mặt Nhâm Thường Uy và nói với giọng khàn khàn, bố, con sẽ lo việc này. Những người ngoài này dám làm hại con trai con sẽ không bao giờ tha cho bọn chúng. Con muốn chúng phải được chôn cùng con trai con. Khuôn mặt của Nhâm Thường Uy cũng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Không hổ là con trai bố. Nhâm Thường Uy, con dẫn người đi bắt cả nhà chúng về đây cho bố. Bố yên tâm, trong vòng nửa canh giờ, con sẽ bắt hết nhà đó về cho bố, để bố xử lý. Nói xong, Nhâm Khang Ninh lập tức quay người bước về phía trước, lao ra khỏi từ đường với vẻ mặt đằng sát khí. Tuy nhiên, một giờ trôi qua, Nhâm Khang Ninh vẫn không quay lại. Nhâm Thường Uy đã không ngủ suốt đêm qua, nhãn cầu của lão giờ đã đỏ ngầu. Lúc này, lão trông vô cùng bồn chồn. Có chuyện gì vậy? Tại sao Khang Ninh ra ngoài lâu vậy mà vẫn chưa quay lại? Đúng lúc này, có người hốt hoảng chạy vào từ ngoài vào từ đường. Thái gia gia, không xong rồi, bác đưa người của đơn vị đến Bách Vị Nguyên để bắt người. Bị người ta bắt lại rồi. Cái gì? Ai dám giam giữ con trai tao? Không coi ai ra gì nữa rồi. Chuẩn bị xe, tao sẽ tự mình đi ra ngoài. Với đầy sự tức giận, Nhâm Thường Uy đến Bách Vị Nguyên với đôi mắt đỏ như máu. Vào lúc này, có vài chiếc ô tô đang đậu trước cửa Bách Vị Nguyên. Trong số đó có biển số của một trong những chiếc xe. Vừa nhìn là biết đấy là xe của một đơn vị đặc biệt. Thấy vậy, Nhâm Thường Uy hừ lạnh, không ngờ những kẻ ngoại lai này lại có mối liên hệ với thủ đô. Hừ, một đám gà đất chó hoang mà dám nói chuyện cùng dòng mạch với tao. Tao muốn xem ai ăn gan hùm tâm báo mà dám bắt giữ con trai tao. Được bao quanh bởi một nhóm người với cây gậy trong tay, Nhâm Thường Uy ngẩng cao đầu ưỡn ngực, vành vái đắc ý. Lão bước vào Bách Vị Nguyên một cách quay về. Vào lúc này, sảnh của Bách Vị Nguyên trống không. Nhâm Thường Uy vừa bước vào đã lập tức hét lên, người đâu, vác xác ra đây, dám giam giữ con trai tao. Giờ tao đến đây rồi lại trốn không dám ra. À, ngay khi Nhâm Thường Uy vừa dứt lời, có tiếng giày cao gót dẫm lên mặt đất ở cầu thang cách đó không xa. Cộp cộp, sau đó thấy Hứa Mộc Tình mặc trang phục chuyên nghiệp đi xuống cầu thang cùng Raven và Trương Hiểu Bình. Khi Nhâm Thường Uy thấy đó là ba người phụ nữ, lão không khỏi cau mày, mấy người là ai? Cách Trương